huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 172, thần uy ngập trời. Thánh thể vô địch, 6/7, một lời thành sấm, hảo đức đạo nhân vừa dứt lời dưới. Hư không bên trong, dị biến lại xảy ra. Si Hiêu hoàng tử như một vị thần, rực rỡ ngời ngời, quanh thân đúng là nổi lên nhẹ nhẹ huyết hồng màu sắc. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo đạo văn, như vật sống, ở trên người lưu chuyển, khủng bố uy áp, giống như là đại dương mênh mông vậy siêu tiêu phàm phóng đi. Bại với cửu thiên huyền nữ thủ thì cũng thôi đi, nếu như lại bại ngươi chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ thủ. Ta còn có mặt mũi nào cẩu hoạt vu thế? Si Hiêu hoàng tử thần sắc băng lãnh, sợi tóc nhuộm vết máu, tương đương trong mắt một mảnh lạnh lùng. Oanh, Si Hiêu hoàng tử toàn thân đỏ thẫm, tựa như giấy lên hừng hực huyết diễm, liền đồng tử đều bị nhuộm đỏ, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, cầm trong tay phù đồ chém, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Phù đồ chém bên trên, sát khí như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, đúng là từ đó nhảy ra một đầu huyết sắc đường lang, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, vồ giết về phía Tiêu Phàm. Suy suy, huyết sắc đường lang huy động hai cánh tay, đúng là xé rách hư không, khủng bố chiến lực, khiến người ta vẻ sợ hãi. Khát máu đường lang pháp tướng chi lực, đúng là cùng dị ma tộc vô thượng sát phạt đại thuật kết hợp. Uy năng quả thực không thể tưởng tượng, có dị tộc sinh linh chấn động nói. Oanh, Tiêu Phàm bên người hiện lên cây sen xanh kia, chập chờn ra một mảnh thanh quang, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực rũ xuống, tựa như một mảnh thác nước màu bạc vậy, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Con kia huyết sắc đường lang, huy động hai cánh tay, xé rách hư không, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Kinh khủng uy áp, vô thượng khủng bố ba động, làm cho người ở tại tràng đều vẻ sợ hãi, như muốn quỳ sát xuống. Nhưng mà, làm người ta giật mình sự tình xảy ra. Huyết sắc đường lang vừa mới tiếp xúc đến cái kia mảnh nhỏ thác nước màu bạc. Chính là đột nhiên trong lúc đó. Biến mất vô ảnh vô tung, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Sau đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, huyết sắc đường lang lần thứ hai xuất hiện ở phù đồ chém trước. Trông rất sống động, uy áp khiếp người, mọi người khiếp sợ, nhưng thủy chung không nghĩ ra đây là cớ gì. Bọn họ lại làm thế nào biết hoang cổ thánh thể lợi hại? Cùng giai bên trong. Hoặc cổ thánh thể, có thể kháng hành tất cả dị tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, loại kiến cỏ tầm thường. Hôm nay, ta xem ai có thể cứu ngươi. Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, pháp lực bạo dũng mà ra, quanh thân kim quang rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời chói chang một dạng, rực rỡ lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oanh! Tiêu Phàm bất động như sơn, nhưng huyết khí trùng thiên, tiên vương lâm cửu thiên dị tướng, đúng là cùng hắn hợp lại làm một. Hắn tự thân hóa thành vị kia tiên vương, trong lúc giở tay nhấc chân, đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Ông, trong tay hắn biến hóa đại từ kiếm rung động, phun ra nuốt vào thần mang. Có câu vân hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, hầu như muốn áp sập hư không, uy năng vô cùng, thánh thể cùng dị tướng hợp nhất, có thể ủng ngó vô thượng chiến lực. Ông, Tiêu Phàm thôi động đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra, lấy cửu trọng lôi đao chi phát lực kỹ xảo huy động thần kiếm, chém phá thương khung, mang theo từng đạo cầu vồng. Hư không cũng vì đó lay động, phát sinh từng đợt trầm thấp muộn hưởng tiếng, vô cùng rung động, thình thịch, thần kiếm như cầu vồng, xẹt qua chân trời, hung hăng chảm kích tại nơi chuôi đen như mực, tản ra vô tận sát phạt lực dị ma tộc viễn cổ thánh khí bên trên. Tại chỗ đem sát khí đánh bể, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt bạo phát, đem Si Hiêu hoàng tử cả người mang kiếm đồng thời chém bay. Phốc phốc, chiến lực toàn bộ khai hỏa Si Hiêu hoàng tử, ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, miệng phun tiên huyết, lần thứ hai bay rớt ra ngoài, mọi người còn phản ứng không kịp nữa. Tiêu Phàm chính là thôi động hành tự bí, lần thứ hai truy kích theo. Không có khả năng, điều này sao có thể? Si Hiêu hoàng tử mặt hiện khó hiểu, tóc tai bù xù, thần sắc điên cuồng. Hắn là đường đường ma tộc huy loại kém nhất cường tộc dị ma tộc hoàng tử. Nhiệm kỳ kế dị ma tộc tộc trưởng, càng là cầm trong tay dị ma tộc vô thượng viễn cổ thánh khí. Làm sao có thể thua ở chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ? Ngươi nếu như thánh nhân đại năng, toàn lực thôi động chuôi này viễn cổ thánh khí, ta xoay người bỏ chạy. Bất quá, đáng tiếc, ngươi chỉ là trường sinh bí cảnh, viễn cổ thánh khí ở trong tay ngươi, căn bản là không có cách phát huy bên ngoài vô thượng uy năng. Tiêu Phàm cười nhạt, đạp thiên mà đến, uy thế ngập trời. Si Hiêu hoàng tử nhất thời sắc mặt cứng đờ. Lời này cực kỳ quen tai, lúc trước hắn còn từng cười nhạo Tiêu Phàm tu vi thấp. Trong nháy mắt đã bị đối phương càng phản kích mãnh liệt. Hãy để cho hắn không lời nào để nói, hắn chính là trường sinh bí cảnh, càng là cầm trong tay dị ma tộc vô thượng viễn cổ thánh khí. Cũng là không làm gì được chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Mặt mũi này đánh thật sự là làm đau. Ta không tin, ta là vô địch. Si Hiêu hoàng tử điên cuồng gào thét, cùng Tiêu Phàm giao kích, thần hoa rực rỡ lóa mắt, đánh hư không sụp đổ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. A, Si Hiêu hoàng tử hét thảm một tiếng, hắn từ không trung trực tiếp bị Tiêu Phàm chém rụng, ầm ầm đụng vào một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm bên trên, đem một tòa cao mấy ngàn thước núi lớn đều vỡ thành hai đoạn. Như không phải của hắn thiên tứ chi thể cường hãn, sợ rằng sớm đã là cả người đều hóa thành nhục bính. Lại chém, Tiêu Phàm cầm kiếm xuống, đạp thiên mà đến, mâu quang lạnh lùng như đao. Si Hiêu hoàng tử sợ đến vỡ mật, hắn cái này là lần đầu tiên cảm giác được sinh tử uy hiếp. Tiêu Phàm khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chính là cái kia cửu thiên huyền nữ thủy ngưng nguyệt, đều chưa từng làm cho hắn từng có như vậy cảm giác nguy cơ. Si Hiêu hoàng tử từ ngọn núi lớn màu đỏ ngòm bên trong lao ra, điên cuồng thôi động bí thuật, chạy trốn ra ngoài đi. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, thế gian này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần thông cảnh tu sĩ. Quả thực yêu nghiệt đến rồi cực hạn. Chỉ sợ là thời cổ thánh hiền phục sinh, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, chân đạp hư không, tốc độ nhanh vô cùng, giống như lưu quang huyễn ảnh một dạng, trong nháy mắt truy kích đến Si Hiêu hoàng tử. Bốn phía quan chiến chi sinh linh, vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là dị tộc sinh linh, đều mục trừng khẩu ngốc. Người mang thiên tứ chi thể, cầm trong tay dị ma tộc vô thượng viễn cổ thánh khí, có thể lực chiến bình thường thánh nhân đại năng Si Hiêu hoàng tử, lại bị chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ đánh chạy trối chết. Đây chính là năng lực chiến thánh người đại năng dị tộc hoàng tử a. Có nhân tộc tu sĩ kinh hô thành tiếng, khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Si Hiêu hoàng tử làm sao lại bại? Có dị tộc sinh linh khó có thể tin. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, chẳng lẽ thật là viễn cổ thánh hiền chuyển thế chi thân? Có dị tộc sinh linh vẻ sợ hãi nói. Hảo đức đạo nhân càng là vẻ mặt chấn động màu sắc, mâu quang phức tạp. Tiểu tử này đến cùng còn có như thế nào tiềm lực? Chẳng lẽ, cho là thật có thể thần thông trảm thánh người, có đại đế chi tư? Thình thịch bành thình thịch, Si Hiêu hoàng tử cùng Tiêu Phàm liên tiếp va chạm, trực đả thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, nhưng thủy chung bị Tiêu Phàm nghiền ép, không thể trốn đi đâu được. Hắn không ngừng bộc phát ra từng đạo khủng bố sát phạt thuật, uy năng ngập trời, nhưng là Tiêu Phàm mặc cho ngươi muôn vàn bí thuật, vạn loại thần thông, hắn từ một kiếm phá chi, phá sạch sẽ, đầu của ngươi, ta tới đoạn, Tiêu Phàm lãnh đạm nói rằng, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần, bạo phát, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng, bạo phát, trong nháy mắt, thần trên thân kiếm, thần hoa diệu thế, đạo văn kinh thiên, khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, cuốn lên thập phương, khiến người ta vẻ sợ hãi. Đây là tuyệt cường một kiếm, uy không thể đỡ, một kiếm, đầu lâu rơi, huyết nhiễm thanh thiên, Si Hiêu hoàng tử vẫn. Chúng sinh hoảng sợ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. PS, thức đêm viết lên 4 giờ rưỡi, không kiên trì nổi, 7 chương còn phải giữ vững chất lượng. Thật sự rất tốt, gian nan a. Canh thứ 7, chờ ta chiều nay đứng lên lại bắt đầu càng a. Ta hiện tại cảm giác đau đầu sắp nứt, thật ở không chịu nổi. Mọi người cho điểm cổ vũ gì gì đó a. An ủi một chút khổ bức tác giả nấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.